Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 82, bị phong sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Băng Tâm hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt, ông ta là Tống Hưng, người đã có ý đồ bất chính với Uông Tiểu Di hôm bữa tiệc đó diễn ra. Vốn dĩ Gioi Băng Tâm và ông ta chẳng mấy quen nhau, đúng ra là không quen biết. Nhưng vì hôm đó cô ta được ông ta cho một tấm vé mời tới buổi tiệc sinh nhật bà nội Cố nên cô ta và Tống Hưng biết nhau. Sau khi nói vài câu chuyện, cô ta nhận thấy Tống Hưng là một kẻ ham mê tửu, sắc vậy nên bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô ta, nếu Uông Tiểu Di không tự rời đi thì cô ta sẽ giúp một tay. Vậy là cô ta đã dụ dỗ Tống Hưng làm theo kế hoạch của mình. Mới đầu ông ta không đồng ý, nhưng sau khi thấy ảnh của Tiểu Di cộng thêm sự nịnh nọt của Diệp Băng Tâm, ông ta đã đồng ý cùng cô ta thực hiện kế hoạch. Cô ta và Tống Hưng bày ra một kế hoạch để Tống Hưng lên giường với Tiểu Di, nhưng chuyện không may xảy ra, Cố Minh Kiệt ra mặt bảo vệ Tiểu Di. Điều đáng nói là ngay sau đó Cố Minh Kiệt đã ra lệnh cho thư ký của hắn hủy mọi hợp đồng với Tống Thị và ép công ty ông ta tới bờ vực phá sản và không có cơ hội chuyển mình như hiện tại. Và dĩ nhiên hắn cũng giúp ông ta mất luôn cả vợ con và danh tiếng khi tung rất nhiều clip ông ta ngủ với nhiều người phụ nữ khác nhau. Ngược lại với sự sợ hãi của Diệp Băng Tâm thì Tống Hưng đang dùng đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn cô ta. Chính do Diệp Băng Tâm nên ông ta đã mất tất cả, hôm nay người phụ nữ này đã rơi vào tay ông ta thì đừng hòng trốn thoát. Tống Hưng nghiến răng nhìn Diệp Băng Tâm, sau đó đi tới bóp chặt cằm cô ta nói. Diệp Băng Tâm, thế nào mày nhớ ra tao rồi chứ? Mà không nhớ sao được, vì nhờ mày mà tao chẳng còn gì cả. Tại sao mày lại không nói cho tao biết người đàn bà đó là của Cố Minh Kiệt hả? Nếu biết đó là người phụ nữ không nên đụng vào tao, đã không nghe lời mày động tới cô ta rồi. Tất cả là tại mày đã hại tao. Diệp Băng Tâm vì đau mà giãy giụa điên cuồng để tránh cái nắm rất chặt đó của ông ta, nhưng càng giãy giụa tay của Tống Hưng càng bóp chặt cằm của cô ta hơn. Khi thấy thỏa mãn, Tống Hưng mới bỏ ta ra, không bóp cằm Diệp Băng Tâm nữa. Khi được giải thoát, Diệp Băng Tâm thật sự muốn bỏ chạy nhưng tay chân cô ta đều bị trói chặt, muốn chạy cũng không được, bất lực nằm im. Cô ta nhìn Tống Hưng hỏi. Rốt cuộc giờ ông muốn gì? Rõ ràng lúc đó khi tôi nói ông đã có thể từ chối, nhưng do sự dâm tà, háo sắc của ông mà ra nên ông mới bị tôi đưa vào chồng tôi. Vậy nên ông mất tất cả là do ông, không phải do tôi. Và lại ông nghe cho rõ đây, Uông Tiểu Di không phải người phụ nữ của Cố Minh Kiệt mà tôi mới là người phụ nữ của anh ấy, ông hiểu chưa? Nhìn thấy sự u mê chưa tỉnh của Diệp Băng Tâm lúc này, Tống Hưng và liên tục vài cái vào mặt cô ta, tức giận nói. Mày nói ai dâm tà, háo sắc? Ý mày nói lỗi do tao không phải tại mày sao? Đến lúc này rồi mày vẫn đổ lỗi cho tao sao? Con đàn bà bẩn thỉu này. Mày nói mày mới là người phụ nữ của Cố Minh Kiệt, vậy giờ mày thử gọi cho hắn xem hắn có tới cứu mày không? Loại đàn bà lăng loàn, bẩn thỉu ai cũng có thể chung chạ như mày, chỉ để chơi xong rồi đá thôi, hiểu chưa? Bị vả liên tục, khuôn mặt chỉnh sửa của cô ta đã sưng lên và rớm máu, nhưng dù đau cô ta vẫn cứng miệng nói. Ông đừng quên tôi là tiểu thư duy nhất của Gioi gia, ông mà dám động vào một cọng tóc của tôi xem ba mẹ tôi sẽ lột da ông ra đấy, ông biết chưa, lão già béo ú, bẩn thỉu và ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những câu nói của Diệp Băng Tâm thành công khiến sự tức giận của Tống Hưng càng thêm phẫn nộ, ông ta tăng lực và rất nhiều cái vào mặt Diệp Băng Tâm, chỉ đến khi Diệp Băng Tâm không thể la hét được nữa ông ta mới dừng lại. Thấy Diệp Băng Tâm đã bị tát chảy cả máu miệng và đang nằm sụi lơ ở đó, ông ta hài lòng, sau đó đi tới chiếc ghế gần đó ngồi xuống lấy điếu xì gà từ tên vệ sĩ vừa hút vừa nói. Diệp Băng Tâm, mày nghĩ vì mày là tiểu thư Diệp gia mà tao phải sợ mày sao? Mày sai rồi, chắc mày không biết công ty nhà mày đang bị vướng vào một vụ trốn thuế, rất nhanh thôi Diệp Thị và Diệp gia sẽ biến mất khỏi Trung Quốc thôi. Mà mày biết ai làm không? Là Cố Thị, Hàn Thị, Lãnh Thị và Dương Thị tác động để những chuyện bẩn thỉu của công ty nhà mày lòi ra đấy. Thế nào giờ còn to mồm nói mình là người phụ nữ của Cố Minh Kiệt hay không? Diệp Băng Tâm dù đang rất đau nhưng khi nghe Tống Hưng nói, cô ta vẫn cố điên cuồng lắc đầu thều thào nói. Ông nói láo, anh ấy sẽ không làm vậy với tôi và gia đình tôi đâu. Ông nói láo, Tống Hưng bật cười lớn sau đó đứng dậy nói. Tao việc gì phải lừa mày, việc nhà mày đã tràn lan trên báo rồi mày không biết sao? À mà quên, dạo này mày cũng đâu dám đọc báo vì những việc mày gây ra đang có quá nhiều người chửi ruột, thậm chí là anti mày đấy. Ha ha, ha ha, đáng đời mày. Diệp Băng Tâm cứ điên cuồng lắc đầu không tin mọi chuyện là sự thật, dù nhiều lần cô ta bị hắn ngầm cảnh cáo nhúng, cô ta vẫn có niềm tin hắn sẽ không phũ phàng với cô ta như vậy đâu. Nhưng nếu đúng như những gì Tống Hưng nói thì công ty của gia đình cô ta, ba mẹ cô đang gặp chuyện sao? Không thể như thế được, cô ta sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Thấy mọi chuyện đã hết vui, Thu Inh Hưng đứng dậy định rời đi, nhưng trước khi đi ông ta bỗng quay lại nhìn năm tên vệ sĩ của mình cười dâm tà nói. Cô ta cho chúng mày xử lý, muốn làm gì thì làm nhưng có chừng mực một chút là được. Chúc chúng mày vui vẻ. Nói xong ông ta đi ra ngoài với nụ cười hả hê của mình. Ở TF Pong phòng Diệp Băng Tâm sau khi nghe ông ta nói, cô ta run lẩy bẩy nhìn năm tên vệ sĩ đang nở nụ cười đầy dâm dục nhìn cô ta quá hoảng sợ. Cô ta cứ điên cuồng la hét, nhưng dù la hét ra sao thì cô ta cũng bị năm tên vệ sĩ đó bắt liên tục phục vụ họ cho tới khi họ thỏa mãn. Mặc dù Diệp Băng Tâm cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, nhưng một lúc bị hành hạ bởi năm người đàn ông khiến cô ta hoảng loạn thật sự. Khi năm tên vệ sĩ đã thỏa mãn, bọn họ nằm vật ra giường ngủ. Lúc này Diệp Băng Tâm đang khóc nức nở vì đau đớn, nhục nhã, nhưng khi thấy năm tên hành hạ cô ta đã ngủ say cố gắng đứng dậy. Sau đó cô ta từ từ mặc tạm bộ đồ của một trong năm tên khốn nạn đó lại, vì đồ của cô ta bị xé rách hết rồi. Khi đã mặc đồ xong, mặc cho bản thân đang đau đớn, cô ta vẫn điên cuồng lao đầu chạy ra đường lớn bắt xe về Diệp gia, nơi duy nhất an toàn với cô ta. Vừa về tới Diệp gia, không khí u ám đang trùm cả căn biệt thự của nhà cô ta, vì những chuyện xảy ra gần đây nên Diệp Băng Tâm luôn phải đi cửa sau vào nhà. Vừa bước vào nhà, cô ta thấy ba mẹ cô ta đang điên cuồng cãi nhau, bên kia một người phụ nữ trẻ đang ôm một bé trai hả hê ngồi nhìn ba mẹ cô ta cãi nhau. Mặc cho cô ta vào nhà họ vẫn không hề biết. Lúc này Diệp Băng Tâm tức giận hét lên. Hai người đang làm gì thế hả? Tại sao hai người lại cãi nhau? Và cô ta là ai? Cả đứa trẻ đó nữa. Lúc này ba mẹ cô ta mới dừng cãi nhau nhìn sang cô ta, sau đó mẹ cô ta chạy tới ôm cô ta khóc lóc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tâm, mẹ phải làm sao đây? Bố con, ông ta phản bội mẹ đi cặp bồ rồi có con riêng bên ngoài, hôm nay con hồ ly tinh đó dẫn con trai cô ta tới đây ăn vả. Mẹ phải làm sao đây? Lúc này người phụ nữ trẻ kia nhìn sang mẹ cô ta thách thức nói. Bà nói ai là con hồ ly tinh hả? Bà già xấu xí già nua kia, bà nghĩ bà của hiện tại có thể so sánh với tôi được sao? Là do bà quá xấu xí, già nua nên chồng bà mới ra ngoài ăn vụng đấy, và lại hôm nay tôi và con trai chúng tôi tới đây không phải để ăn bà mà là để nhận những thứ vốn dĩ thuộc về chúng tôi, bà biết chưa? Lúc này bố của cô ta cũng chỉ ngồi im không nói gì, đúng là ông ta đã ra ngoài ăn vụng cả gần 2 năm nay rồi, vốn dĩ ông ta sẽ chu cấp cho cả bồ nhí lẫn vợ của ông ta là mẹ của Diệp Băng Tâm mọi thứ, nhưng gần đây công ty liên tục thua lỗ, chuyện gần đây khiến công ty gần như phá sản thì ông ta không còn khả năng chu cấp cho bồ nhí của ông ta nữa nên hôm nay bồ nhí của ông ta mới tới đây làm loạn như vậy. Thấy ba mình im lặng, Diệp Băng Tâm tức giận quát ba mình. Bà, những gì người phụ nữ đó nói là thật sao? Bà đã phản bội mẹ con và có cả con riêng sao? Tại sao ba lại làm vậy hả? Khi ba làm vậy ba có nghĩ tới mẹ tới con không? Khi ba Diệp Băng Tâm chưa kịp nói gì thì bồ nhí của ông ta đã lên tiếng nói. Ồ, hóa ra cô là Diệp Băng Tâm, diễn viên đang bị cả Trung Quốc phong sát trong ngành giải trí đó sao? Thế nào bị phong sát mà vẫn dám ra ngoài sao? Cô cũng to gan gớm nhỉ? Diệp Băng Tâm giật mình nhìn bồ nhí của ba mình sau đó lắc đầu nói. Không, sẽ không, tại sao tôi lại bị phong sát chứ? Tôi không tin. Lúc này bồ nhí của ba cô ta mở điện thoại sau đó mở báo và đưa cho Diệp Băng Tâm xem. Lúc này dù muốn hay không cô ta cũng phải tin, vậy là cô ta đã mất cả rồi. Tình yêu tự tôn của bản thân bị chà đạp, sự nghiệp và cả gia đình nữa. Nhưng cô ta không biết rằng đó chỉ là một chút sự của trả giá cô ta phải nhận mà thôi. Cách chương.